Chương 175, Vĩnh viễn bắt sắc, Nam. Tờ S tên đệ tam là Sazutobi Hỉ Dù Rèn, cái này ta thực sự không biết, nếu như biết ta nhất định sẽ dựa theo Nhật văn phiên dịch, tuy là tác giả ta chỉ là hiểu chút Hàn văn, thế nhưng còn có Nhật ngữ hệ bằng hữu nha. 2 tuần lễ về sau tác giả lại muốn đi sân bay thực tập, sở bằng vào chúng ta còn có thể càng một đoạn thời gian. Ha ha, thủy thủy một cái tiểu nhị dạ nằm ở trên giường rên rỉ trầm thấp lấy. Bên cạnh một nữ hài tử nghe được về sau bưng một cái đối với nàng mà nói hơi quá lớn ly nước cũng nhắm ngay cái kia nì dạ miệng, trải qua một phen hải rót sau đó, nì dạ dần dần trợn mở con mắt. Cảm ơn ngươi, nơi này là nếu như không phải những thiên đó thượng nhẫn người thiên tài, giống như hắn tuổi tác như vậy nì dạ là rất khó nhìn đến, hoặc là rất khó sống chứng kiến. Tuổi tác của hắn so với cổ nổ hạ bát sắc ở giữa ít nhất nì dạ còn muốn nhỏ. Cổ nổ hạ lâm thời y địa viện. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu cô nương cười hỏi. Ừ, tốt hơn nhiều. Xì xì nhìn thoáng qua bên cạnh, một cái niên cấp thoáng lớn hơn hắn một chút nỉ dạ vẫn còn ở buồn ngủ, gặp qua chút bộ mặt thành phố. Xì xì biết cái kia chính là hiện tại đại hổ cả con trai của đại nhân, hình như là gọi xì nổ sủ kẻ á. Vậy là tốt rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a. Nói xong, tiểu cô nương vừa muốn đi ra, thế nhưng xì xì lại lập tức khôi phục lại. Mời các loại, xin hỏi ta hôn mê đã bao lâu? Xỉ xỉ vội vàng hỏi, tuy là ác ngộng vậy hồi ức vẫn ở hắn trong đầu không ngừng bồi hồi, thế nhưng đầu não lại trước nay chưa có tinh tưởng, cái loại cảm giác này quả thực thật tốt ư, dường như có 5-6 ngày bộ dạng đi, bất quá ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại, ta muốn dược sư tự đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Tiểu cô nương chạy ra ngoài, tựa hồ thiên tính để cho nàng thủy chung nằm ở hoạt bát cha nở dê thà y, xỉ xỉ ai một cái tiếng. Sau đó hoạt động một chút tứ chi, tựa hồ còn có thể sống di chuyển. Sau đó hắn mặc vào mép giường dày, sau đó đi ra ngoài. Đông phương lại tựa như tử đã bắt đầu bạch, sắp trời sáng. Xì xì ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng đã rơi vào phía tây, trong nháy mắt hắn tựa hồ nhớ lại cái gì thông linh chi thuật, thủy độn sóng thần thuật. Trước thủy ảnh hạn rộ trợ sử xuất thông linh chi thuật cùng kích thước thủy độn lớn như vậy một cánh rừng khoảng khắc dĩ nhiên biến thành một mảnh ông dương chết tiệt. Dĩ nhiên số tiền lớn như vậy. Dị dị hái dạ thầm mắng một tiếng, sau đó rảo phá ngón tay chuẩn bị thi triển thông linh chi thuật, triệu hoán bùn tạ cóc đi ra, thế nhưng phía sau kịch biến làm cho hắn không khỏi trợn lớn con mắt. Thông linh chi thuật nước biển theo bắt đầu phân tán bốn phía, bởi vì một con to lớn cóc xuất hiện tại này trong, mà đứng ở trên đầu nó thì là một cái va nở dê đầu tiểu quỷ đầu. Chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thiết huyết thương làm cùng rỗ hỉ dư huy đứng ở một con đại ố quy trên người, dược sư tự cùng nanh trắng thì đứng ở một cái mãng xà trên người, thiên thiện đang ở đối với nanh trắng tiến hành đơn giản chiến trường cứu hộ, chỉ còn lại có gì gì hải dạ đứng ở trong nước biển. Ai gì gì hải dạ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là thay đổi ra một con không phải là rất lớn cóc tới tự kéo vậy. Ngươi làm sao sẽ kêu ta đi ra cóc cha cóc thành, không muốn nhìn loạn nữa. Chúng ta cái này đang đánh cái đâu? Gì gì dạ không để ý trên đầu N nhiều giếng tử mạnh mẽ ngăn chặn bối rối của mình nói rằng ồ gì gì dạ, cái kia là cái gì? Cóc thanh dùng một cái móng vuốt chỉ vào đối diện hàn rổ đứng ở phía trên con quái vật kia hỏi. Thế nhưng gì gì dạ cũng là đầy bụng nghi vấn, nếu ta đoán không lầm, cái kia chắc là biển sâu chính giữa hổ kình thú dược sư tự thiên thiện đẩy một cái con mắt nói rằng, kỳ thực cũng rất khó bọn họ không biết, vu ẩn thôn rời xa đại lục. Rất khó chịu đến công kích, cộng thêm thủy ảnh trước sau như một thần bí tính, ngoại nhân rất khó biết thực lực của bọn họ đến tột cùng là như thế nào, mà giống như bọn họ thông linh thú loại này hầu như tương đương với S cấp cơ mật sự tình, ngoại nhân thì càng thêm khó có thể biết được. Hổ kình thú mọi người tất cả giật mình, tuy là mọi người không tính là cô lậu quả văn, thế nhưng trước mắt thông linh thú thì triệt triệt để là xa lạ. Có thể nhận ra ta thông linh thú, ngươi thật không đơn giản à. Không biết tên của ngươi là cái gì? Hàn rộ lên tiếng, lúc này dược sư tự biểu tình lại trở nên càng thêm nghiêm túc, trước mắt người kia phi thường khó đối phó, nếu như tính lại trên cái kia dường như quái vật vậy ủ chỉ hạ lời nói, như vậy cổ nổ hạ bên này có thể nói phần thắng rất thấp rất mạnh sao thiên thiện, xem nhìn dáng vẻ của ngươi trợn trong lúc đó, nói xong thương lam biến mất không thấy dao động vách tường một đôi đồng tử trợn. Co dù lại, thân là trước thủy ảnh Hàn rộ biết mở bắt môn độn giáp nỉ dạ khủng bố. Lập tức, từ hổ kình thú bốn phía mọc lên đại quy mô thủy bích, loại này chưa tính là nhận thuật hầu như sở hữu hoàn toàn phòng ngự hiệu quả, mà sở dĩ chiêu này uy lực to lớn như thế, là bởi vì đây là từ sinh hoạt tại bên trong đại dương mấy trăm năm hổ kình thú thể bên trong khiến người hoảng sợ trả cờ dạ sở sinh sinh hô hắc hô thở hổn hển thương lam lần nữa xuất hiện tại chính mình đứng ô quy trên người. Mồ hôi chỉ có liều mạng chảy ra, sắc mặt còn vẫn duy trì xích hồng, mới vừa trong nháy mắt hắn liền mở tam môn, sắc thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi than thực lực nguy hiểm thật ta, A Phi ngươi cứ nói đi bầu trời dưới bắt đầu mưa đến, bất quá đó là nước biển. Hàn Dồ không quên nói đùa thực sự là giảo hoạt, rõ ràng ngươi không có một điểm nguy hiểm thế nhưng luôn luôn tên ra hỏa như vậy, chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Hàn Dồ nghẹo đầu nhìn Thương Lam, giống như vậy đem. Thể thuật luyện đến mức tận cùng tên cũng có thể là quái vật vậy tồn tại ha hả mã đạ giả mới vừa ngay từ đầu cười, Dồ Hỉ thanh âm lập tức vang lên là vâng đúng ảo thuật nói xong. Dù thì hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập xạ cụ dạ bản khắp bầu trời bắt đầu tản mát dưới vô số hoa anh đào. Nếu rủ hỉ biết đối phương sử dụng ảo thuật, như vậy tốt nhất phương pháp ứng đối chính là sử dụng ra càng cường đại hơn ảo thuật. Thật xin lỗi, tuy là ta không biết ngươi là ai, tay cầm một cây đoạn kiếm rủ hỉ dư huy đem. Đoạn kiếm đưa vào đối diện mang mặt nạ nì dạ thân thể A rủ hỉ đôi nhãn đồng tử lập tức trở nên lớn, phần bụng cảm nhận được đau nhức, hắn kính yêu cái kia đầu của mình quay lại đến. Không thể, dĩ nhiên là chính mình giơ đoạn kiếm đâm vào trong cơ thể của mình. Hắn lại nhìn một cái chính mình người mặc chính là một thân màu đen thêu màu đỏ vân thải áo choàng. Sau đó hình ảnh tùy theo biến đổi, thân thể hắn bị người trói lên một khúc gỗ trên. Sau đó cổ nổ hạ bát sắc còn lại bảy người cử cùng với. Chính mình đoạn kiếm bắt đầu ở trên người của mình tàn sát bừa bãi. Tiên huyết không ngừng tuôn ra gì gì hải dạ bắt đầu liều mạng vận hành trạ cơ dạ. Hắn là biết đến. Người kia là ủ trí hạ gia thiên tài, hắn ảo thuật cường đại đến không có yên lòng, chỉ có làm xong nhất chuẩn bị chu đáo mới có thể chịu ở ảo thuật tập kích. Cùng lúc đó cùng hắn làm đồng dạng chuyện còn có thiên thiện, nhanh trắng cùng mỹ nạ tổ xem ra sự tình thay đổi đơn giản hạn rổ cười ha hả hỏi là vâng đúng a, tiếp xuống sự tình liền giao. Cho ngươi, ta còn có trọng yếu sự tình muốn đi làm tuy là nhìn không thấy mạ đạ dạ biểu tình, nhưng là từ thanh âm của hắn trên để phán đoán. Mạ đạ dạ nằm ở hưng phấn cha nở dê tha y ử rổ hy đột nhiên trận mở con mắt, chính mình dĩ nhiên nằm ô quy trên người, hắn muốn đứng dậy, thế nhưng bị một tay ngăn lại dư huy, ngươi bị trọng thương, tạm thời không nên lộn xộn thiên thiện thanh âm đúng lúc xuất hiện, lúc này dư huy mới ý thức tới thân thể của chính mình đã hoàn toàn thoát lực.